Kiếp Thiên Vận, chương 847, Binh Giải, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta liên phát ba đạo hư vô kiếm. Mấy đạo băng tinh nháy mắt bên trong bay ra. Phảng phất liền quá trình đều không có. Ba cái rưỡi tiên tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Chiêu quỷ thuật hạ, tàn hồn căn bản không chỗ có thể trốn. Đưa hết cho ta thu vào bích ngọc mệnh bài bên trong. Cửu kiếm hoạt sát hội người. Không cần hỏi nhân quả. Bắt được giết là được rồi. Bọn họ từng cái lệ khí trùng thiên. Lấn thiện sợ ác. Giữ lại đều là tai họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy nơi này khí tức âm trầm. Rừng bên trong đen nhánh thấy không rõ bất kỳ vật gì. Ta thả ra cảm ứng. Chuẩn bị đi thăm dò tuân lý mục phàm khí tức. Kết quả một đường cảm ứng. Lại vẫn cứ không tìm được Lý Mục Phàm thân ảnh. Nhíu mày nghĩ lại, ta phát động chiêu quỷ thuật, cơ hồ đem phương viên mấy chục dặm lệ quỷ đều triệu hoán tới. Đại khái hơn 10 phút về sau, ta cuối cùng ở trong đó một cái quỷ tướng cấp bậc quỷ khẩu ở bên trong lấy được hư hư thực thực Lý Mục Phàm tiến vào khe núi một cái hẹp khẩu. Sơn động truyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức mang theo kia tên quỷ tướng đi tới trước sơn động mặt. Tùy ý cho khối âm khí khối. Quỷ tướng kia thiên ân vạn tạ một lần. Lúc này mới rời đi. Ta hạ thiên quan tật hành. Liền chuẩn bị vào sơn động bên trong. Đem Giang Hàn kêu lên. Làm hắn hướng mặt trước dò đường. Dù sao ta thân thể vẫn là rất yếu đuối. Tại nguy hiểm địa phương luôn luôn tiểu tâm cẩn thận điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn một đường bay nhanh. Rất nhanh trước ta lộn vòng quay đầu. Xem ra sơn động cũng không sâu. Bất quá ta nhìn hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong lòng tạm thời lo lắng. Lý Mục Phàm đâu? Có phải hay không ở bên trong? Còn có hay không cứu? Ây, chủ công, Lý Mục Phàm chết rồi. Giang Hàn có chút chột dạ nói. Sau đó mang ta tiến vào bên trong. Đồng thời tại một chỗ trống trải nước bùn bên trong. Phát hiện Lý Mục Phàm chết tại nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức chuẩn bị tác hồn. Nhưng mà kề bên này căn bản không có nửa cái quỷ bóng dáng. Nhìn như là chính mình binh giải. Ai, đây thật là sầu người chết nha. Cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Ta thở dài. Chính mình tới thời gian đã rất nhanh, nhưng thực sự không nghĩ tới Lý Mục Phàm sẽ tại bị thương nặng thời điểm binh giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sờ một cái thi thể, đã thực lạnh như băng, chết đi rất lâu, đầu lâu rơi trên mặt đất, mà bảo kiếm đâm vào nham thạch bên trong. Gần đây không có đánh nhau vết tích, linh hồn thoát thể rời đi, chém tới đầu lâu. Là sợ bị đừng quỷ ngấp nghé. Cuối cùng trời xui đất khiến trở thành hành thi. Này không có vấn đề gì. Xác nhận chính hắn phi kiếm chém tới chính mình đầu lâu. Chung quanh âm trầm đến đáng sợ. Xem ra quỷ sai đã tới. Nhưng binh giải người đã làm tốt tu quỷ tiên chuẩn bị. Sao lại tùy tiện làm quỷ sai bắt được. Cho nên Lý Mục Phàm hồn vẫn là tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngẫm lại Lý Mục Phàm chết ở chỗ này. Ta cũng không thể không cho hắn cái nghỉ ngơi chỗ. Liền làm Giang Hàn oanh mở nước bùn. Đem Lý Mục Phàm thi thể sửa sang lại. Vùi sâu vào hang động một chỗ bí ẩn địa phương. Bởi vì muốn đi truy tung Lý Mục Phàm hồn. Cho nên thời gian phi thường chặt. Chính ta trước tiên liền rời núi động. Lưu Giang Hàn một người xử lý vấn đề này. Nhưng mà vừa mới ra cửa, hai đạo khí tức đã cấp tốc bay tới. Tiên lực cường đại chi cực. Ta biến sắc, Dù sao Giang Hàn còn tại sơn động bên trong xử lý thi thể. Cho nên liền chờ tại cửa ra vào. Dù sao nếu như là tiên môn người, Giang Hàn một cái quỷ tiên là đối phó không đến. Huống hồ ta tại địch nhân trước mặt chạy trốn cũng không khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng 2-3 cái thời gian nháy mắt bên trong. Người tới liền đứng ở trước mặt ta. Người vì sao ở đây? Một thân xanh đậm đạo bào Lý Phá Hiểu sắc mặt đóng băng. Một cái tay đặt ở sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất thiên, Lý Đoạn Nguyệt con mắt lần nữa quấn lên băng vải. Nhưng lần này mi tâm cũng có chút nhẹ nhàng nhíu lên. Hiển nhiên cũng không hiểu ta vì sao đến rồi. Tìm các ngươi sư phụ. Hắn đã bình giải. Ta nói đơn giản một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình giải. Lý Đoạn Nguyệt có chút giật mình cùng khổ sở. Ta nhìn thấy nàng tay gắt gao nắm lại. Hiển nhiên sư phụ cái chết thực làm hắn ngoài ý muốn. Lý Đoạn Nguyệt nhanh chóng bay vào huyệt động bên trong. Mà Lý Phá Hiểu đứng ở tại chỗ. Nhìn chòng chọc vào ta. Hai mắt bên trong lộ ra một tia không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật cũng nói còn nghe được. Lý Mục Phàm cùng chính mình hai cái đệ tử quan hệ phi thường tốt. Hơn nữa đều là hắn thu dưỡng mà tới hài tử. Từ nhỏ đưa đến đại. Cảm tình phi thường thâm hậu. Lý Đoạn Nguyệt siêu nhiên vào hang động về sau. Mới quá hai cái thời gian nháy mắt bên trong. Bỗng nhiên vụt một tiếng. Lý Phá Hiểu kiếm ảo ảo bỗng nhúc nhích. Ta hai mắt híp lại lên tới. Này ra hỏa động sát cơ. Nhưng vì cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ công cứu ta. Chấm, cửa động nơi nào? Giang Hàn lớn tiếng hô lên. Nhìn thấy Giang Hàn lao ra về sau. Lý Phá Hiểu kiếm quả quyết liền ra khỏi vỏ. Chỉ nghe được oanh một tiếng. Phía trước ta liền rạch ra một đạo khủng bố vết kiếm. Hạ Nhất Thiên, người dám lấn ta càn khôn đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, có ý tứ. Nếu như ta khi dễ các ngươi càn khôn đạo, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Sớm xuống cùng Chu Tuyền làm quỷ vợ chồng. Ta cười lạnh một tiếng. Vác tại phía sau hai cánh tay đã ngưng tụ hư vô kiếm. Giang Hàn cơ hồ không muốn mạng bay ra. Hai đạo kiếm quang tề đầu tịnh tiến. Nháy mắt bên trong liền đuổi tới phía sau của hắn. Ta quay đầu lại. Hư vô kiếm như cùng sống đồng dạng bổ ra hai đạo ánh kiếm màu đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phá Hiểu khoảnh khắc cũng động. Tay nâng kiếm lạc, trực tiếp tại ta vừa rồi đứng vị trí oanh kích xuống. Mà ta mặc dù xuất hiện tại cửa động gần đây. Nhưng nhìn một đạo dữ tợn vết rách, vẫn là sợ hãi thán phục này Lý Phá Hiểu lợi hại. Lưỡng nghi cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lý Đoạn Nguyệt cũng tương tự đã là lưỡng nghi cảnh. Hai người này tu vi tăng trưởng tấn mãnh, cơ hồ không thua gì ta. Có thể nghĩ lúc ấy càn quét tiên môn thời điểm, bọn họ nhất định có kỳ ngộ, bằng không cũng sẽ không tìm được Trấn Yêu Thạch. Mà như vậy lâu mới chạy đến nơi đây tìm bọn hắn sư phụ. Cũng có nhất định khả năng cùng bọn họ tiến cảnh tu vi có quan hệ. Tin hay không đều tùy cho các ngươi. Ta không giết ngươi nhóm sư phụ. Ta nhíu mày nói một câu. Nhìn về phía Giang Hàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ công, Lý Mục Phàm thi thể. Ta chiếu ngươi nói xử lý. Giang Hàn kêu oan nói. Mặt bên trên tất cả đều là đắng chát. Lý Đoạn Nguyệt đã bay ra. Trợn mắt nhìn về phía Giang Hàn. Nhất Thiên, người đến cùng có hay không giết ta sư tôn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không sao giết Lý Mục Phàm làm cái gì? Chính hắn bình giải. Ta nhíu mày nói. Ta trừng mắt liếc Giang Hàn. Người như thế nào xử lý? Ta đóng băng. Sau đó làm vỡ nát. Lại chuẩn bị hướng thi khối đống kia đất thời điểm. Cô gái nhỏ này liền đi vào. Trước đó Lý Kiếm Thần chuyện này chủ công nhưng nhớ rõ. Ta đây cũng là an toàn khởi kiến. Giang Hàn vội vàng giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, ta nhẹ xách một tiếng. Niệm chú đem Giang Hàn thu lại. Ta cũng không thể làm Giang Hàn bị này hai cái lang đầu thanh đả diệt. Đến lúc đó ta tức giận lên. Ngay cả chính ta đều sợ hãi. Ong ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Đoạn Nguyệt hai mắt lệ quang doanh doanh. Khống chế kiếm quang lập tức hướng về ta đánh tới. Mà Lý Phá Hiểu lần này cũng không nghe ta giải thích. Thanh phi kiếm kia tại hắn hai tay hợp lại phía dưới. Lại lơ lửng mà lên. Thấy hắn hai ngón tay một chút. Lập tức bay tới. Hai cái kiếm hoàn. Một thanh phi kiếm. Đây là càn khôn đạo trước mắt lợi hại nhất hai người. Nếu có thể, ta còn thực sự muốn cùng bọn họ đánh một trận. Nhưng giờ này khác này. Ta còn là muốn kiềm chế một chút tốt. Chuyện này là trời xui đất khiến đụng thượng. Bằng không không đến mức đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi tại đánh xuống. Chẳng lẽ liền không sợ Lý Mục Phàm Hồn. Ta đang chuẩn bị cảnh cáo bọn họ Lý Mục Phàm Hồn khả năng tại bị quỷ sai truy tìm. Nếu như trễ chậm bị bắt trở về âm phủ. Hay là trốn được vô tung vô ảnh. Vậy coi như thật không dễ làm. Nhưng lại tại lúc này. Lý Đoạn Nguyệt trong đó một đạo kiếm quang bên trong. Một vị thân xuyên xanh đậm quần áo. Tay bên trong cầm trường kiếm nữ tử bỗng nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Rút kiếm tấn mãnh vô cùng hướng về ta đâm tới. Tốc độ so với ban đầu kiếm quang nhanh không phải một điểm nửa điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta răng cắn chặt, ánh mắt lộ ra sát cơ. Cẩu không đổi được đớp cứt. Càn khôn đạo thật dự định tiếp tục như thế a, truy tiên tỏa. Duỗi bàn tay, phía sau vô số xiềng xích vọt ra. Số lượng nhiều đến dọa người. Khoảnh khắc bên trong liền đụng phải Lý Đoạn Nguyệt kiếm quang bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh phanh phanh, kia kiếm quang cũng là sắc bén. Trực tiếp đâm chặt đứt hơn 10 đạo truy tiên tỏa. Đến đằng sau, cuối cùng thế đi chán nản. Cuối cùng bị Lý Đoạn Nguyệt lần nữa triệu hồi. Sau đó lại thả ra. Lần nữa lưu hành truy nguyệt xúc thế lại công. Thấp cân danh gánh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phá Hiểu bên kia đồng dạng cho ta trên 100 đạo truy tiên tỏa vây công. Này ra hỏa kiếm khí phi thường đáng sợ. Một kiếm liền bổ ra ta truy tiên tỏa. Làm cho ta không thể không thi triển một chiêu khác đối phó hắn. Lý Phá Hiểu. Thật coi ta công tử bột a, ta lập tức lấy ra lục đạo bàn. Ở trước mắt nhoáng một cái. Một tiếng ầm vang. Một đạo hắc quang siêu một chút theo lục đạo bàn chính trung tâm bắn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Phá Hiểu kiếm quang nhất đương. Cả người đâm cháy hai viên đại thụ mới ngừng lại. Hắn quần áo bị hắc quang bắn trúng về sau. Vẫn cứ bởi vì ăn mòn mà hư hại một bộ phận. Lộ ra vững chắc cơ bắp tới. Này rõ ràng là ma khí công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục đạo bàn đi qua đinh thần cùng lão tổ bà nghiên cứu. Còn có sở nghiên cứu tinh công cải tạo. Cùng lúc trước Lâm Chính Nghĩa biến hóa mà thành ma tinh tổ hợp về sau. Trở thành ta tân pháp bảo. Hiện tại có thể lấy tiên khí bổ sung trong đó. Lấy lục đạo bàn tự thân công năng tiến hành chuyển đổi. Phóng xạ ma khí công kích địch nhân. Mà một khi ta tìm được mặt khác tinh khối khảm nạm vào còn lại 5 cái tinh thạch rãnh. Còn có thể chuyển đổi thành nên thuộc tính tinh khối thuộc tính công kích. Có thể nói phi thường lợi hại. Đương nhiên, này đồ vật cũng có hấp thu cùng năng lực phản kháng. Lúc ấy lệnh hồ nhiên liền dùng nó tới bắn ngược địch nhân phạm vi lớn năng lượng công kích. Ngược lại đem đối phương đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lý Đoạn Nguyệt kiếm quang lần nữa bay tới. Ta sắc mặt âm trầm. Ta không biết này vị càn khôn đạo kiếm nô tiền bối là ai. Bất quá Lý Đoạn Nguyệt. Ta thật không nghĩ tới liền ngươi cũng như vậy. Càn Khôn đạo, ta xem bị định tính vì ma đạo cũng là gieo gió gặt bão. Cùng người không càng, giao diện cho điện thoại. Cách chương.